Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 209, Xì Căng Đan thần tượng 11. Góc truyện audio.com. Chấm, hả? Cố Manh Manh sửng sốt. Cô ngơ ngác mở to đôi mắt. Liền khoảng cách gần như vậy nhìn Lục Tư Thần. Tinh lượng đen thùi trong con ngươi không thể che giấu nghỉ hoặc. Còn có biện pháp khác. Bỗng nhiên đầu óc của cô tựa như bị sét đánh. Dáng vẻ có chút không phản ứng kịp. Lục Tư Thần ôm lấy eo nhỏ của cô. Cười đến ngoạch nghẽo. Tối nay dẫn em đi mua hai. Cái gì bốn? Có Manh Manh nhíu chân mày. Lục Tư Thần lại không nói thêm nữa. Sau đó hôn gò má của cô. Giọng nói cưng chiều. Ngoan, ngày mai có muốn đi siêu thị? Cố Manh Manh nghe vậy. Nhát thời hai mắt sáng choang. Muốn, cô không chút do dự gật đầu. Lục Tư Thần sợ cô lo lắng. Tiếp tục nói. Muốn ngủ sớm một chút. Được, Cố Manh Manh gật đầu. Lúc này từ trong lòng ngực người đàn ông ngồi dậy. Lục Tư Thần theo bản năng buộc chặt cánh tay. Chuyện gì bốn? Cố Manh Manh không hiểu nhìn anh. Còn có chuyện khác sao? Lục Tư Thần lắc đầu. Không có chuyện gì. Cố Manh Manh mở miệng. Vậy anh buông tay ra. Lục Tư Thần theo lời thả cô. Ngủ ngon. Cố Manh Manh được tự do. Lập tức liền trượt nhanh như thỏ. Vèo một cái liền chui vào chăn. Lục Tư Thần thở dài. Bất đắc dĩ lại cưng chiều nói. Ngủ ngon. Bảo bồi. Ừm. Cố Manh Manh nhắm mắt lại. Lục Tư Thần ngồi bên giường nhìn một hồi. Sau đó mới đứng dậy đi đến phòng làm việc. Bữa trưa hôm sau. Lục Tư Thần dẫn Cố Manh Manh ra ngoài. Thật bất ngờ là. Lục Tư Thần lần này chẳng những không dẫn thư ký theo. Ngay cả tài xế cũng không có. Mà là anh tự mình lái xe. Mà giờ này khác này. Cố Manh Manh ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang lái xe. Vẻ mặt cười híp mắt liền mở miệng nói. Lục Tư Thần, thì ra anh biết lái xe nha. Lục Tư Thần hừ nhẹ. Nếu không thì hai. Có Manh Manh nhún vai. Nói rằng, em trước đây vẫn luôn nghĩ anh sẽ không biết lái. À, chủ yếu, em dường như không thấy anh lái xe qua. Bình thường đều có tài xế đi theo. Cho nên, ha ha, nhưng suy nghĩ một chút cũng phải. Bây giờ dường như rất nhiều người cũng biết lái xe. Ha, sau này em cũng muốn đi học lái xe. Nói một tràn đến đây. Hai mắt cô chợt sáng lên. Không gì sánh được hưng phấn bỗng nhiên nói rằng. Lục Tư Thần, dứt khoát, anh dạy em lái xe có được không? Đây hoàn toàn chính là tâm huyết dâng trào. Lục Tư Thần không thèm để ý cô. Vẫn như cũ ưu tiên lái xe. Cố Manh Manh kéo kéo ống tay áo của anh. Nhõng nhẽo, Lục Tư Thần, anh dạy em lái xe có được không? Hừ, nếu như anh không có thời gian. Anh cũng có thể sắp xếp những người khác tới dạy em. Ngược lại bây giờ cũng là kỳ nghỉ. Bình thường em ở nhà cũng không có chuyện gì làm. Còn không bằng học lái xe. Như vậy về sau em có thể tự mình lái xe đi học. Hoặc là bàn luận cái gì em muốn đi đâu cũng đều được. Ý tưởng không tệ. Chấm, Lục Tư Thần chỉ bình luận bốn chữ này. Cố Manh Manh rất nghi hoặc. Có ý tứ gì? Lẽ nào anh cho là em không có cái nghị lực đi học lái xe hả? Lục Tư Thần, anh không nên xem thường em. Năng lực học tập của ta rất mạnh. Lục Tư Thần lắc đầu. Anh đã mở miệng, không phải nguyên nhân này. Manh Manh, em muốn học lái xe. Anh tán thành, thế nhưng, nếu như sau khi em học lái xe, mỗi ngày tự mình lái xe đi học, cái này anh sẽ không đồng ý, tại sao vậy? Cố Manh Manh rát phiền muộn. Không an toàn. Lục Tư Thần đáp. Có Manh Manh không phục lắm. Giải thích. Cái này có gì không an toàn. Em tuân thủ luật pháp công dân tốt. Lẽ nào anh còn tưởng rằng em sẽ đi đua xe. Yên tâm đi. Em tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện đó. Lục Tư Thần vẫn lắc đầu. Cố Manh Manh rất phiền muộn. Vậy anh rốt cuộc có đồng ý dạy em học lái xe không? Lục Tư Thần mở tiếng.